Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, điện tín dự luật. Sắp tại ngày 15 tháng 12 mở ra Giáng sinh lịch trình trước đó một tuần này. Trừ Westeros công ty đột nhiên tuyên bố giảm cầm Daenerys Entertainment cổ phiếu dẫn phát sóng gió. Thực còn có một món khác chuyện lớn phát sinh. Đây chính là hoàn toàn mới nước Mỹ điện tín dự luật chính thức thông qua quốc hội bỏ phiếu. Từng trải qua trong lịch sử, Clinton chính phủ đẩy mạnh điện tín dự luật thẳng đến năm 1996 mới cuối cùng thông qua. Lần này, Westeros hệ thống ở bên trong nhiều phe thế lực cùng một chỗ đẩy mạnh phía dưới. Dự luật có thể sớm đẩy ra. Đây cũng là sắp đi qua năm 1995 độ trọng yếu nhất một hạng dự luật. So sánh hắn chỉ là nhằm vào cụ thể hạng mục công việc tiểu hình dự luật. Lần này điện tín dự luật, thực cũng là một bộ toàn mới pháp luật. Một bộ đối nước Mỹ 1934 năm thông tin pháp trên diện rộng sửa đổi. 1934 năm thông tin pháp là tại nước Mỹ phản lũng đoạn đại triều phục hưng lên một bộ pháp luật. Bởi vậy dự luật hạch tâm là phòng ngừa lũng đoạn, mà lại là vô cùng nghiêm ngặt địa phòng ngừa lũng đoạn. Sau đó mấy chục năm lần lượt công bố một số tương quan dự luật. Trên cơ bản đều là quay chung quanh 1934 năm thông tin pháp tiến hành. Tỷ như nghiêm ngặt hạn chế khác biệt truyền thông bình đài ở giữa giao nhau nắm giữ. Nghiêm ngặt hạn chế khác biệt thông tin loại xí nghiệp ở giữa nghiệp vụ giao nhau. Nghiêm ngặt hạn chế cả nước tính điện tín bá chủ đúng khu tính thông tin xí nghiệp sát nhập thôn. Tính, vân vân. Clinton chính phủ điện tín dự luật thì là một lần toàn diện tính đại mở trói. Đương nhiên, mặt ngoài khẳng định không thể nói như vậy. Bởi vậy cái này dự luật công khai tuyên dương chỉnh sửa mục tiêu là thông qua tiêu trừ giám thị, chuẩn nhập hàng rào đến lái thả cạnh tranh thị trường, đẩy mạnh tư doanh xí nghiệp đối tiên tiến kỹ thuật ứng dụng, xúc tiến không đồng loại hình điện tín tổng đài ở giữa tư nguyên chỉnh hợp. Để vì nước Mỹ nhân dân cung cấp chất lượng tốt hơn giá rẻ tin tức kỹ thuật cùng phục vụ. Thật cao địa dựng thẳng lên một cái cọc tiêu. Sau đó cũng là thật dày một bản tổng cộng liên quan đến điện tín phục vụ, phát thanh phục vụ, cáp điện phục vụ, thông tin đạo đức các loại bảy đại hạng toàn tân dự luật. Tuy nhiên xuất phát từ công khai trong suốt nguyên tắc, Washington lãnh đạo trước tiên đem hoàn chỉnh dự luật nội dung truyền lên đến chính phủ trên website, nhưng rõ ràng, có tâm tư nghiên cứu hoàn chỉnh bộ dự luật đồng thời còn có thể nhìn ra bên trong điều khoản đến cùng hội mang đến loại nào ảnh hưởng công chúng lác đác không có mấy. Muốn cũng là loại kết quả này. Đến mức truyền thông, đương nhiên cũng không thiếu hụt người sáng suốt. Không ít truyền thông người tại quốc hội bỏ phiếu thông qua sau đều trước tiên đưa ra phê bình. Cho rằng cái này dự luật căn bản sẽ không xúc tiến cạnh tranh. Sẽ chỉ mang đến lại một lần sát nhập cùng lũng đoạn. Bất quá, bởi vì khống chế nước Mỹ đại bộ phận hạch tâm truyền thông điện tín cùng truyền thông cự đầu đối với cái này dự luật có thể nói chờ đợi đã lâu. Đại bộ phận phê bình thanh âm căn bản cũng không có văng lên nhiều ít bọt nước. Ngược lại là theo giấy báo đến mạng lưới mỗi cái truyền thông phía trên cũng bắt đầu tuyên dương. 3 giờ hợp nhất đem về vì nước Mỹ nhân dân mang đến đủ loại tiện lợi. Simon trong trí nhớ, vô luận là càng có ưu thế chất điện tín phục vụ vẫn là càng giá rẻ phí dụng chi tiêu đều không có. Thực hiện, dù là rất nhiều năm về sau, còn sẽ xuất hiện Apple điện thoại di động buổi họp báo phía trên kiều bang chủ tại chỗ tìm không? Thấy tín hiệu xấu hổ tình huống. Phải biết đây chính là tại phồn hoa San Francisco trung tâm thành phố, mà không phải dã ngoại hoang vu. Trên thực tế, Clinton chính phủ đẩy ra điện tín dự luật, cuối cùng dẫn đến kết quả chỉ là các đại điện tín bá chủ cấp tốc hoàn thành đối cả nước phạm vi bên. Trong điện tín tư nguyên chiếm đoạt chỉnh hợp, một lần nữa hình thành trên thực tế điện tín lũng đoạn bố cục, đến mức càng có ưu thế chất phục vụ cùng càng giá rẻ tư phí. Không tồn tại, xí nghiệp muốn truy cầu lợi nhuận sử dụng tốt nhất, đương nhiên muốn dùng ít nhất tư bản đầu nhập thu lấy tốn nhiều nhất dùng. Vô luận như thế nào, đã Washington lỗ hổng đã buông ra, Simon đương nhiên sẽ không khách khí. Bắt đầu tăng tốc đẩy mạnh Verizon điện tín IPO tiến trình. Để tương lai cùng America gạch dưới online sát nhập. Mấy năm gần đây điên cuồng mở rộng phía dưới đã nắm giữ tự thân số lớn tuyến đường mạng lưới. America gạch dưới online cũng bắt đầu ấp ủ tại mạng lưới tiếp nhập phục vụ bên ngoài triển khai điện thoại cố. Định cùng truyền hình cáp nghiệp vụ. Chính thức đi hướng, 3 giờ hợp nhất đường. Simon đối với cái này đã sớm chôn xuống phục bút. America gạch dưới online mấy năm này trải tuyến đường mạng lưới đều còn lại lưu tương đương bỏ trống dung. Lượng, lần này đúng lúc sử dụng lên. Bên cạnh đó, theo điện tín dự luật thông qua Quốc hội bỏ phiếu, đang tiếp thụ nước Mỹ tư pháp bộ sát nhập xét duyệt General Electric cùng Time Warner giá cổ phiếu. Song song xuất hiện tăng lên, Time Warner nắm giữ xử lý truyền hình cáp vận doanh Warner Thông tin Công ty. Theo dây điện dự luật ban bố, công ty này cũng có thể đột phá đã từng pháp luật chướng ngại. Xử lý mấy năm gần đây càng phát ra lôi cuốn võng lạc phục vụ cùng truyền thống điện thoại cố định. Nghiệp vụ, ngày 15 tháng 12, Bắc Mỹ lễ Giáng sinh lịch trình chính thức mở ra. Biết rõ cuối tuần Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh sắp nghiền ép mà đến. Tuần này vẫn là có 3 bộ mở họa màn ảnh số vượt qua 1.000 khối thương nghiệp điện ảnh mạo hiểm chiếu lên, mà lại đều xem như trọng điểm. Đầu tiên là Paramount xuất phẩm phục chế năm đó Humphrey Bogart cùng Audrey Hepburn cùng tên. Phim Tân Long Phượng phối. Phim không chỉ có là Harrison Ford diễn viên chính, còn mời Sidney Pollack, Billy Wilder, Fanny Ardant các loại đại gia điện ảnh người gia nhập liên minh. Chế tác thành bản cũng bởi vậy đạt tới $50 triệu boom tấn cấp bậc. Mở họa màn ảnh số vì 182 một khối. Bộ thứ hai là Fox xuất phẩm Chờ Mộng Tỉnh Thời Gian. Đây là can người da đen ảnh đế Forest Whitaker đạo diễn một bộ tiểu thuyết cải biên người da đen nội dung cốt truyện phim. Còn có Whitney Houston cùng Angela Bassett hai vị nổi tiếng người da đen nữ ngôi sao gia nhập. Liên minh, phim chế tác thành bản $16 triệu. Mở họa màn ảnh số vì 1.253 khối. Cuối cùng là Sony Pictures xuất phẩm một bộ chơi ác kịch vui quỷ hút máu cũng điên cuồng. Đầu bạc thần thám, Leslie Nelson diễn viên chính. Chế tác thành bản $30 triệu. Mở họa màn ảnh số 1.425 khối. Ba bộ phim, dù cho cùng ngày chiếu lên sau dư luận cũng không tính là kém. Phát hành quy mô lại rõ ràng khuynh hướng bảo thủ. Mà lại, ngày 15 tháng 12 một ngày này, được quan tâm nhất vẫn là American Idol đoàn đội chính thức đẩy ra Simon tự thân vì cái này lúc. Chương trình thực tế sáng tác khúc chủ đề Dream It Possible. Ca khúc đồng thời tại ABC đài truyền hình, ABC đài phát thanh cùng YouTube bình đài online. Tinh cầu bồ dưới cờ broadcast website cũng đồng bộ lên giá bài này đơn khúc cung cấp e-player máy. Chiếu phim người sử dụng trả tiền download. Ca khúc hiển nhiên không để cho đoạn thời gian trước khởi xướng thỉnh nguyện bỏ phiếu đám fan hâm mộ thất vọng. Vào lúc ban đêm 8 giờ, Dream It Possible tại YouTube online không đến 20 phút. Điểm kích thì thẳng tắp đột phá 10 triệu đại quan. Broadcast website đơn khúc lượng tiêu thụ cũng tại đêm đó 2 canh giờ bên trong đạt tới 1 triệu. Tẩy não thức trôi chảy làn điệu sau đó cuối tuần cấp tốc truyền khắp Bắc Mỹ phố lớn ngõ nhỏ. Tuần trước thông qua Quốc hội hai viện bỏ phiếu về sau. Điện tín dự luật tại ngày 18 tháng 12 từ Clinton ký tên. Chính là có hiệu lực. Simon theo tuần trước Westeros công ty tuyên bố giảm cầm Daenerys Entertainment cổ phiếu sau thì mật thiết chú ý các phương động thái. Ngay sau đó lại là điện tín dự luật bỏ phiếu. Chờ Tổng thống tiên sinh tại dự luật phía trên ký tên. Mới một tuần bắt đầu phiên giao dịch về sau. Nước Mỹ thị trường chứng khoán chịu đến tuần trước giảm cầm tin tức ảnh hưởng tựa hồ cũng dần dần tiêu trừ. Simon thì lặng lẽ bay đi đông bờ biển. Tự mình bố trí một ít chuyện. GMT Bắc ngoại ô trang viên. Đông bờ biển đã từng có mấy trận tuyết rơi. Tuy nhiên hôm nay là trời nắng. Trang viên chung quanh lại là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc cảnh tượng. Ban ngày nhiệt độ không khí cũng tại 0 độ trở xuống. Trang viên trong biệt thự tự nhiên ấm áp như xuân. Đây là ngày 19 tháng 12, thứ ba buổi chiều. Westeros gia tộc chính trị du thuyết sự vụ người phụ trách một trong Joseph Slab vừa mới chạy tới biệt thự. Trước đó, Simon còn gặp qua một vị khác gia tộc chính trị sự vụ người phụ trách Paul Speed. Chủ yếu an bài sang năm tổng tuyển cử tương quan. Năm 1996, trừ tổng thống đại tuyển, đồng dạng sẽ có nghị viên nhiệm kỳ mới. Năm ngoái trung kỳ lựa chọn thao tác, Westeros hệ thống thực bốc lên nguy hiểm rất lớn. Hơi không chú ý liền có thể đâm cái kế tiếp đại tổ ong vò vẽ. May ra sau cùng hữu kinh vô hiểm. Lần này, Simon có thể không có ý định lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngược lại muốn lui một bước dài. Năm ngoái, đánh lén kế hoạch đả kích một nhóm người đồng thời. Biến tướng bị Westeros hệ thống bồi dưỡng đi ra nghị viên. Thực cũng không nhất định có khuynh hướng Westeros gia tộc bên này. Bởi vậy, sang năm lựa chọn, trừ chủ động lấy lòng đồng thời đạt thành liên minh số ít. Năm ngoái biến tướng đến lợi đại bộ phận nghị viên, Westeros hệ thống lần này cũng sẽ không lại chủ động chống đỡ. Cứ như vậy, Westeros hệ thống năm nay tập trung tại tuyển cử phía trên động tĩnh hội nhỏ hơn rất nhiều. Cũng có thể để Washington hai đảng đều để xuống cảnh giác. Đến mức tổng thống lựa chọn, Westeros hệ thống trên mặt nổi cũng sẽ không tham dự. Trong bóng tối đối Clinton trợ lực đương nhiên sẽ không thiếu hụt. Bên trong trọng yếu nhất cũng là mấy năm gần đây sức ảnh hưởng càng phát ra mạnh đại Internet. Website, cùng với Daenerys Entertainment vừa mới chiếm đoạt ABC mạng truyền hình. Những thứ này dư luận bình đài, khẳng định đều sẽ có khuynh hướng Clinton. Simon cho tới bây giờ đều đối Nhà Trắng cặp vợ chồng không có cảm tình gì. Bất quá, làm cho đối phương tiếp tục nắm quyền. Không thể nghi ngờ là đối Westeros hệ thống lựa chọn tốt nhất. Thậm chí, rốt cuộc lịch sử đã phát sinh cải biến. Tương lai đem Hillary cũng đẩy lên đài. Cũng không phải là không thể. Bởi vì Simon đã ý thức được một chuyện khác. Westeros hệ thống đã khống chế cái nào đó lông vàng kinh doanh bất động sản danh nghĩa xí nghiệp. Đã từng là làm một bộ nhàn cờ đến dưới. Đột nhiên phát hiện, làm như thế. Thực chẳng khác nào đóng chặt hoàn toàn đối phương tương lai lại tiến vào Nhà Trắng có khả năng. Nước Mỹ cử tri tương lai cũng sẽ không đẩy chọn một cái cùng Westeros hệ thống quan hệ như thế mật. Thiết người phát ngôn làm Tổng thống. Đến thời điểm, nếu như mạo muội tranh giành vị trí này, thậm chí khả năng đem chọn cái Westeros hệ thống đều kéo vào. Rốt cuộc Nhà Trắng vị trí kia. Tuyệt đối là rất thật đẹp quốc chính khách cả một đời mục tiêu cuối cùng. Ai dám đoạt, cái kia là có thể liều mạng. Tựa như mấy năm gần đây phiền phức không ngừng Clinton. Cùng với trong trí nhớ ngoài ý muốn tiến vào Nhà Trắng nào đó lông vàng. Bởi vì cả hai tư lịch đều không thể ngăn chặn Nhà Trắng vị trí kia. Kết quả đều là đầy đất lông gà. Bởi vậy, lông vàng kinh doanh bất động sản đã triệt để trở thành Simon bỏ con. Biệt thự lầu một gian trong thư phòng. Joseph Slab cùng Simon đơn giản hàn huyên về sau. Liền bắt đầu nói lên Washington gần đây một số động tĩnh. Căn cứ ta nhận được tin tức. Tổng thống chủ yếu là đối ngươi trước đó không có thông báo hắn mà tuyên cáo giảm cầm kế hoạch có. Chút bất mãn. Hillary còn phát cáu. Bất quá, những thứ này đều chỉ là thầm kín thái độ. Công khai phương diện. Tổng thống phu phụ đồng thời không có cái gì dị dạng. Ta thứ bảy buổi sáng còn cùng Nhà Trắng phụ tá trưởng John Badstam cùng một chỗ ăn điểm tâm. Nhà Trắng bên kia quan tâm hơn vẫn là chúng ta tại tổng tuyển cử năm có thể đưa ra như thế nào. Chống đỡ. Simon bưng lấy một ly ấm cà phê nóng vắt chân dựa vào ở trên ghế salon. Nghe Slap nói xong, hơi bốc lên khóe miệng. Nói ra. Ta hiện tại nếu như trả thù lao, đối bọn hắn tới nói thì hoàn toàn là làm trở ngại chứ không giúp gì. Ta nghĩ bọn hắn hiện tại cũng không thiếu tiền. ABC, tăng thêm Ygritte, chỉ là hai phương diện này chống đỡ. 100 đến 200 triệu cũng là mua không được. Joseph Slab nói, thực, John lộ ra ý tứ là, hắn hy vọng ngươi có thể du thuyết New Corp bên kia, giảm thiểu đối đo chống đỡ. Sang năm tổng tuyển cử, Đảng Cộng Hòa phương diện người ứng cử còn không có quyết định. Bất quá, rất nhiều người thực đều hiểu, không có gì bất ngờ xảy ra. Cùng Clinton giao đấu rất lớn tỷ lệ cũng là Đảng Cộng Hòa thượng nghị viên cùng với đương nhiệm Quốc hội thượng nghị viện đa số đảng lãnh tụ bốp đo. Vị này lâu năm chính khách đã tuyên cáo tham tuyển, mà lại tiếng hô rất cao. Đến mức New Corp, Simon nghiêng mắt nhìn vẻ mặt thêm ra mấy phần hiếu kỳ Joseph Slab. Trực tiếp lắc đầu nói, người lần sau nói cho bên kia, sự kiện này ta có thể giúp không được gì. Trong âm thầm đã cùng Murdoch hình thành ăn ý, song phương mỗi người bồi dưỡng một bên. Loại sự tình này, cho dù là Joseph Slab, dù cho đối phương đã có suy đoán thậm chí xác định, Simon cũng sẽ không quá thẳng thắn. Thực, nếu quả thật tất yếu, Simon khẳng định sẽ xuất thủ. Rốt cuộc hai bên đặt cược cũng không thể ảnh hưởng đến Westeros hệ thống tổng thể bố cục. Vạn nhất đo lên sân khấu. Tuy nhiên cái này đồng dạng là một vị vô cùng khéo đưa đẩy lâu năm chính khách. Cùng nước Mỹ mỗi cái tư bản tập đoàn quan hệ đồng dạng giao hảo. Nhưng tổng khó tránh khỏi xuất hiện biến số. Joseph Slab nghe chính mình lão bản phủ nhận, cũng không thâm cứu, dù cho đã bước vào Westeros gia tộc xung quanh hạch tâm. Hắn vẫn như cũ minh bạch nên như thế nào nắm phân tắc. Trước mắt cái này vị trẻ tuổi đối với hắn có giữ lại mới là bình thường. Cái này cũng không có nghĩa là không tín nhiệm. Nếu như hoàn toàn thẳng thắn, hắn thậm chí đều muốn hoài nghi đối phương IQ. Gật gật đầu, biểu thị hội chuyển cáo sự kiện này. Lại nói, mặt khác, ta cùng Greenspan một vị trợ lý nói qua. Hiện tại vô luận là quốc hội vẫn là Nhà Trắng đều đối khởi động thêm khí tức ôm lấy chần chờ. Bọn họ lo lắng bởi vậy hội dẫn đến thị trường chuyển hướng. Rốt cuộc hiện giai đoạn Mỹ quốc kinh tế một mực tại hướng tốt. Dù là NASDAQ mạnh, cũng chỉ là một mặt, cũng không phải là nắm chặt chính sách tiền tệ thời cơ tốt. Quá khứ mấy năm, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ một mực bảo trì tương đương rộng rãi chính sách tiền tệ. Theo lý thuyết, kinh tế khôi phục về sau, vì ngăn ngừa thị trường mạnh, thực từ năm trước liền cần bắt đầu nắm chặt, chỉ bất quá, bởi vì thị trường tình thế quá tốt, lại thêm nhiều lần xuất hiện mới khoa học kỹ thuật bọt biển khả năng vỡ tan tiếng gió. Vì ngăn ngừa chiến tranh vùng vịnh sau khi được tế khôi phục im bặt mà dừng, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ vẫn luôn không có tuyên cáo thêm khí tức. Simon muốn khống chế thị trường mạnh, trừ Westeros hệ thống chủ động xuất thủ. Thông qua giảm cầm cùng dư luận khống chế các phương diện áp chế quá độ ăn ý. Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ chính sách tiền tệ không thể nghi ngờ là mặt khác nhất đại lợi khí. Lúc này nghe Slab nói như vậy, Simon cũng là minh bạch, vẫn là phải Westeros hệ thống đơn độc thương ra một đoạn thời gian mới được. Simon cần thông qua mấy lần giảm cầm cùng với nương theo hắn vận hành. Để Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ xác nhận thêm khí tức không biết dẫn đến thị trường sập bàn. Ngược lại có lợi cho đối thị trường tiến hành hạ nhiệt độ. Washington bên kia mới có thể quyết định, vô luận là xuất phát từ tư tâm vẫn là công nghĩa. Thời cơ thích hợp đối kinh tế dội nước lạnh là nhất định phải. Cho dù là phố Wall sẽ không phủ nhận điểm này, vô luận như thế nào. Phố Wall cùng liên quan đại bộ phận tư bản đều tại xử lý chính thống đầu tư nghiệp vụ. Như là hết phân quỹ ngân sách loại hình ăn ý tư bản những năm này tuy nhiên tăng lên rất nhiều. Nhưng vẫn như cũ không phải chủ lưu. Nếu là đầu tư, cũng sẽ không thiếu hụt lâu dài ánh mắt. Chú trọng khe nhỏ sông dài. Mà không phải mổ gà lấy trứng. Chủ động áp chế mới khoa học kỹ thuật bọt biển quá độ nhanh chóng bành trướng. Để nước Mỹ Internet sản nghiệp nắm giữ thời gian dài hơn ổn định không gian phát triển. Đây đối với tất cả mọi người đều có lợi. Nếu không, Simon cũng sẽ không mạo muội khởi động nước ấm nấu ếch xanh kế hoạch. Hắn lại không điên, duy nhất một lần đắc tội tất cả mọi người loại sự tình này. Hắn là mặc kệ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.